Bạn gái tai tiếng, chương 47, góc truyện audio.com. Tịch sư tử ngồi xếp bằng trên sàn nhà trầm tư. Trước mặt bày biện một đống đồ lớn. Cô đang chuẩn bị hành lý, bởi vì sáng mai cô phải cùng Tô Phùng Tần đi công tác. Kỳ thật đối với tịch sư tử, đi xa nhà là một chuyện rất bình thường. Trước kia hàng năm cô đều đi xa nhà rất nhiều lần. Đi chung quanh Trung Quốc, đi tham gia các triển lãm tranh, trên đường nhìn thấy một số chuyện thú vị cô sẽ có nhiều hứng thú vẽ tranh hơn. Vẽ tranh cùng chụp ảnh, có thể khiến một hình ảnh vĩnh cửu dừng lại, giữ lại, chính cũng vì điều này khiến tịch sư tử đam mê nghệ thuật. Trước kia mặc dù tịch sư tử thường đi xa nhà, nhưng đều chỉ có một mình cô, thỉnh thoảng sẽ đi cùng một đoàn người. Thế nhưng lần này cùng đi với Tô Phùng Tần tới một thành phố xa lạ. Đối với tịch sư tử mà nói, đến cùng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ. Trên bàn trà vẫn còn đặt một hộp thuốc tùy thân đơn giản. Bên trong phân loại thuốc khác nhau, bên trên đều có dán tác, đều do tịch sư tử tự tay viết tay. Đa phần những loại thuốc này đều dành cho những người có bệnh về đường tiêu hóa. Mỗi một loại đều được ghi chép cẩn thận. Những loại thuốc này cũng không phải là tịch sư tử chuẩn bị cho mình, mà là chuẩn bị cho Tô Phùng Tần. Thân thể Tô Phùng Tần rất dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Cho nên tịch sư tử chuẩn bị rất nhiều thuốc, mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng dự sẵn luôn luôn tốt hơn. Một cái túi du lịch nho nhỏ, bên trong chứa quần áo sạch sẽ gấp gọn lại, hộp thuốc, một chiếc camera nhỏ. Còn có một hộp đồ chuyên dụng cho những chuyến du lịch của tịch sư tử. Bên trong đựng một bình sữa tắm nhỏ, dầu gội đầu, kem đánh răng, khăn mặt bàn chải đánh răng, thậm chí còn mang theo một bộ ga giường vỏ chăn sạch sẽ. Mặc dù ở khách sạn bình thường đều có những vật này, nhưng tịch sư tử vẫn có thói quen dùng đồ của mình. Bởi vì ngày mai phải xuất phát, cho nên tịch sư Lam rất quan tâm. Sớm đã kêu tịch sư tử về nhà, khi cô đóng xong hành lý, thì mới tới buổi chiều, tịch sư tử đứng ở ban công tưới nước chăm sóc hoa. Nhớ ra đã lâu rồi chưa về thăm nhà, cũng không biết bụng chị dâu bây giờ lớn cỡ nào rồi. Tịch sư tử cúi đầu xuống nhìn bụng của mình, còn vươn tay đo thử, hẳn nên về thăm cha mẹ cùng chị dâu một chút, tịch sư tử híp mắt lười biếng tựa ở trên lan can. Cả nhà họ Tịch biết chuyện còn sớm hơn so với tưởng tượng của cô. Tịch sư tử mang theo đồ vừa vào cửa, liền bị Đàm Vịnh Vịnh Lệ nóng doanh chồng ôm lấy. Thật sự là trưởng thành a, con gái của tôi sắp đi rồi. Đàm Vịnh Vịnh níu lấy tay áo tịch sư tử, đôi mắt đỏ rực, gương mặt kích động vui mừng. Người không biết nhìn, còn tưởng rằng tịch sư tử sắp xuất giá. Tịch sư tử bất đắc dĩ vụng trộm liếc mắt. Sự ngây thơ sốc nổi này mẹ của cô tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Khụ khụ, sư tử, mẹ con hôm qua vừa xem hình siêu âm của chị dâu. Lần đầu nhìn thấy cháu trai, hôm qua điên lên cả ngày. Hôm nay kích động có chút không bình thường, tịch tố không có chút bất đắc dĩ tố khổ với con gái. Bà vợ bảo bối này của ông đã điên từ hôm qua cho tới hôm nay. Khiến ông nuốt không trôi. Đàm Vịnh Vịnh nghe vậy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn tịch tố công một chút. Lật tẩy nói, lão già chết tiệt, ông nói ai điên, hôm qua khi ông nhìn thấy cháu trai, không phải cũng kích động đánh vỡ tách trà bảo bối của tôi đó à, cao tuổi rồi còn khoa tay múa chân. Bây giờ còn dám nói tôi, tịch sư tử bất động thanh sắc muốn tránh thoát cái ôm của mẹ. Ai biết Đàm Vịnh Vịnh vậy mà đột nhiên nhảy lên. Nhấn bộ mặt đang hoảng sợ của tịch sư tử xuống, thuận thế bịt đầu tịch sư tử lại trước ngực mình, vừa híp mắt từ ái ôn hòa vuốt tóc tịch sư tử. Thừa dịp tịch sư tử còn chưa kịp phản ứng, hôn lên trán cô mấy lần, con gái bảo bối của tôi, cho mẹ ôm hôn một cái nào, mẹ đã rất lâu rồi không được ôm con, trên trán là một nụ hôn ướt nhẹp, còn có giọng nói ngọt đến phát ngán của mẹ cô. Khiến tịch sư tử toàn thân trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà. Mẹ thật có chút không bình thường. Tịch sư tử nghĩ như vậy, vội vàng cầm hoa quả mang theo trong tay dùng sức dúi vào trong ngực Đàm Vịnh Vịnh. Mượn lực tránh thoát cái ôm đến khó thở của Đàm Vịnh Vịnh. Có cần mẹ giúp con chuẩn bị đồ không? Đàm Vịnh Vịnh chán ngấy sờ lên mặt Tịch Sư Tử. Mẹ, không cần, con chuẩn bị xong rồi. Tịch Sư Tử nhếch môi thận trọng lui về sau một bước. Nàng sợ Đàm Vịnh Vịnh lại nhào tới lần nữa. Được rồi, Sư Tử mà bà còn không biết à? Nó có để chúng ta phải lo bao giờ đâu. Bà dọn sợ còn không tốt bằng nó dọn. Tịch Tố Công ở một bên thêm mắm dăm muối. Ai tôi nói ông nha. Ông có phải hay không đang đâm chọt tôi? Tôi còn không biết ý ông à. Đàm Vịnh Vịnh quay đầu lại chống nạnh trừng mắt nhìn Tịch Tố Công. Lập tức từ một người mẹ hiền hậu biến thành người đàn bà đanh đá. Tịch Sư Tử bất đắc dĩ vươn tay che trán. Ba mẹ cô lúc nào cũng vậy. Khi thì ân ân ái ái, khi thì cãi nhau. Trong nhà có hai người bọn họ, thì vĩnh viễn không vắng vẻ. Có đôi khi cảm giác tựa như là thay đổi. Tịch Sư Tử và Tịch Sư Lam ôn tồn lễ độ là phụ huynh. Còn Đàm Vịnh Vịnh và Tịch Tố Công ồn ào nhau nhau là nhi đồng. Cha mẹ, thế nào? Lý Tiên Ni tóc rối bù, mặc áo thun rộng thùng thình, có chút mệt mỏi đi ra từ trong phòng. Ni Nhi à, Sư Tử tới. Hai người các con tâm sự đi, cũng đã lâu không gặp. Đàm Vịnh Vịnh nhìn Lý Tiên Ni đi ra, lập tức liền khôi phục biểu lộ từ ái cười tủm tỉm. Sư Tử, em về rồi à? Bụng Lý Tiên Ni đã to hơn lúc trước. Tuy không quá to, nhưng rất rõ ràng thấy được nàng đang mang thai. Nàng béo hơn một chút, chiếc cằm nhọn gầy đã mượt mà hơn một chút. Trong nháy mắt nhìn thấy Tịch Sư Tử, nàng tựa hồ có chút luống cuống. Tay rủ xuống ở một bên bắt lấy vạt áo. Khi nói chuyện với Tịch Sư Tử ánh mắt luôn cố né tránh Tịch Sư Tử. Chị dâu gần đây có khỏe không? Tịch Sư Tử tay xách đồ bị Đàm Vịnh Vịnh kéo qua. Khỏe. Vẫn khỏe, em thì sao? Lý Tiên Ni cúi đầu xuống, giọng rất nhỏ nhẹ, nắm lấy vạt áo tay không ngừng níu chặt. Sao lại lạnh nhạt vậy? Trước kia hai con có quan hệ khá tốt. Sư Tử, nhanh đi tâm sự với chị dâu của con. Mẹ với cha con đi nấu cơm, làm những món con thích nhất. Đàm Vịnh Vịnh cười cười, đẩy Tịch Sư Tử sang chỗ Lý Tiên Ni. Đúng vậy, Sư Tử. Con với chị dâu hào hào tâm sự, cùng tiểu bảo hào hào tâm sự. Tịch Tố Công hít mắt vui mừng cười. Đàm Vịnh Vịnh cùng Tịch Tố Công đi vào phòng bếp bận rộn. Tịch Sư Tử đi vào gian phòng của mình. Lý Tiên Ni nhìn thấy cô, cắn môi ánh mắt lóe sáng. Sau đó đi vào theo. Mẹ mỗi ngày đều quét dọn gian phòng của em. Bà nói em thích sạch sẽ. Nếu trong phòng có bụi, khẳng định sẽ nhíu mày. Lý Tiên Ni đứng tại cạnh cửa, nhìn bóng lưng cao gầy ở trong phòng. Chị dâu gần đây cùng anh hai, vẫn tốt chứ? Tịch Sư Tử đi đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt lên bàn. Quay đầu lại, ánh mắt hời hợt nhìn Lý Tiên Ni. Vẫn vậy, Lý Tiên Ni cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo bản năng lấy tay sờ lên bụng. Vậy là tốt rồi, em hy vọng chị dâu cùng anh hai có thể hạnh phúc. Tịch Sư Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cầm lấy một tấm hình trên mặt bàn. Đó là ảnh gia đình Tịch gia. Bức ảnh này cũng đã được chụp cách đây khá lâu. Tịch Tố Công người vận âu phục đeo kính mắt cầm một tờ báo. Đàm Vịnh Vịnh mặc sườn xám cười đứng bên cạnh ông. Tịch Sư Lam mặc áo đuôi tôm nhã nhặn ôn nhu cười cười. Tịch Sư Tử mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản đứng ở sau lưng Đàm Vịnh Vịnh. Trên mặt có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối. Lý Tiên Ni mặc váy thục nữ đứng giữa hai anh em Tịch gia. Tay ôm tay của hai người. Tấm hình này, là vào năm thứ hai sau khi chị được gả vào Tịch gia. Hôm ấy đột nhiên thèm ăn. Muốn ăn thịt dê nướng ở Thành Nam. Gọi điện thoại cho em kêu em tiện đường mua giúp chị. Ai biết em đã tới chỗ chụp hình. Còn phải quay về mua cho chị. A Lam còn trách chị quá tùy hứng, khiến em bôn ba xa như vậy, chỉ vì mua cho chị hai sâu thịt dê nướng. Lý Tiên Ni nhìn tấm ảnh trong tay Tịch Sư Tử, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần hoài niệm, đi đến bên người Tịch Sư Tử, anh hai kỳ thật rất yêu chị dâu. Chỉ do đôi khi không mẫn cảm như vậy mà thôi. Tịch sư tử thả ảnh trong tay xuống bàn. Lý Tiên Ni ngây cả người. Nhìn thấy đôi mắt tịch sư tử tỏa sáng lờ mờ. Sau đó lại cúi đầu xuống cười nói. Đúng vậy à, anh hai em. Đối với chị rất tốt. Sư tử phải cùng Tô Phùng Tần đi thành phố S công tác à? Lý Tiên Ni trầm mặc một hồi. Mới cắn môi hỏi. Công ty có một số chuyện. Phải đi mấy ngày, sắc mặt tịch sư tử lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Mặc dù chưa gặp cô ấy được bao nhiêu lần, chị vẫn cảm thấy, sư tử đối với cô ấy rất tốt. Lý Tiên Ni cúi đầu nói. Ngữ khí rất nhẹ, tịch sư tử thiếu chút nữa thì nghe không hết câu. Bởi vì là bạn bè, tịch sư tử trả lời đơn giản mà nhanh chóng. Lý Tiên Ni không nói gì, chỉ cắn môi cúi đầu. Chị dâu phải chú ý thân thể. Ban đêm không nên thức đêm, nghe anh hai nói, có đôi khi chị ngủ trễ, lại còn ăn ít, nhìn người, trước mặt cúi đầu, tịch sư tử mềm giọng, em xem chị mập hơn nhiều, cha với mẹ ngày nào cũng hầm cả một nồi canh lớn. Chị uống canh thôi cũng no căng, làm sao còn ăn cơm nổi, Lý Tiên Ni buồn rầu cau mày đáng yêu, vươn tay vẽ một vòng tròn lớn, lông mày tịch sư tử nhẹ nhàng dương lên. Gương mặt lãnh đạm, hơi dễ chịu, nhu hòa nói, cha mẹ cũng là vì sức khỏe của chị, tuy nhiên ăn nhiều như vậy, cũng nên chú ý vận động thỏa đáng. Lý Tiên Ni ngẩng mặt cười cười với tịch sư tử, đi tới nhẹ nhàng bắt lấy tay tịch sư tử, nhẹ nhàng lắc lắc, thân thể mỏng manh vẫn nhẹ nhàng, mượt mà, cùng gương mặt đáng yêu, giữa lông mày nhuộm thêm mấy phần ôn nhu. Nàng vẫn luôn nũng nịu với tịch sư tử như trước kia. Ngữ khí hờn dỗi, lần này sư tử có mua quà về cho chị không? Chị dâu muốn cái gì? Tay tịch sư tử hơi cứng đờ. Lông mày nhẹ nhàng cau lại. Sau đó khôi phục thanh đạm. Lễ vật khẳng định phải bí mật. Như vậy mới bất ngờ. Lý Tiên Ni trừng mắt nhìn. Nhìn thấy ánh mắt tịch sư tử nhu hòa mà ỉ lại. Vậy đến lúc đó em xem nên mua cho chị gì? Anh hai cũng sắp về rồi. Tịch sư tử rút tay về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa. Đi hai bước tới cạnh cửa. Ashley, 2-3 tiếng nữa post chương kế tiếp. Ai muốn bóc tem để lại dấu răng VV thì sẽ có cơ hội nha. Lớp ô, cách chương.